Luân hồi nhạc viên, chương 1038, Dũng mãnh Sasuke. Góc truyện audio.com, chương 43, Dũng mãnh Sasuke độ thiện cảm xuất hiện làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, khả năng này là hắn cứu được Karin một mạng nguyên nhân, mà liền tại lúc này, lại một đầu nhắc nhở xuất hiện nhắc nhở, liệp sát giả tùy tùng Bubatni đã kích hoạt cốt truyện nhân vật Karin cá nhân độ thiện cảm nhắc nhở, bởi vì Bubatni mị lực thuộc tính tương đối cao, vì cốt truyện nhân vật Karin 1.44 lần, độ thiện cảm hạn mức lớn nhất tăng lên 30 điểm, hạn mức lớn nhất vì 130, hiện hữu độ thiện cảm, 72 điểm. Bubatni, nhìn thấy điều thứ hai nhắc nhở Tô Hiểu vô ý thức nhìn về phía bố bố Uông, chỉ thấy bố bố Uông ngửa đầu, còn dùng tay chó sửa lại một chút đầu bên trên lông tóc thị giác đánh sâu vào cảm giác rất mạnh. Tô Hiểu mang tính lựa chọn không nhìn lần thứ hai nhắc nhở, hắn bắt đầu xem xét cùng Karin cá nhân độ thiện cảm, theo này đó độ thiện cảm nhắc nhở bên trong, hắn biết được mấy cái rất quan trọng tình báo. Đầu tiên, hắn cùng Karin hào cảm độ cũng không phải là có thể công lược Karin phương tâm một loại, độ thiện cảm trọng yếu nhất tác dụng là hiểu rõ Karin phải chăng đã phản bội. Theo trên số liệu đến xem, Tô Hiểu cùng Karin cá nhân độ thiện cảm tối cao là 80, điều này đại biểu Karin sẽ không chết chung cùng Tô Hiểu, dù sao Karin thực e ngại hắn. Tin tức tốt là, bởi vì Karin thực e ngại Tô Hiểu, chỉ cần Karin cá nhân độ thiện cảm cao hơn hoặc đợi tại 2 điểm, Karin liền sẽ không phản bội, đó là cái tin tức tốt. Tô Hiểu vẫn luôn có loại ý nghĩ, chính là mị lực thuộc tính không đủ lời nói, vậy liền dùng đao gác ở cốt truyện nhân vật cổ bên trên, hiện tại xem ra, hắn đã làm được. Hạn mức cao nhất 80, hạn cuối 2 hào cảm độ, này đã nói rõ hết thảy, Tô Hiểu thành công đem đao gác ở Karin cổ bên trên. Tô Hiểu liếc nhìn Karin, không khỏi nghĩ khởi lần trước mở ra độ thiện cảm kia ra hỏa kia là danh địa tinh, tên là Nicolaus Caesar. Nghĩ đến Caesar, Tô Hiểu đầu bên trong lập tức hiện ra một trương thử răng vàng lộ ra nụ cười thô bỉ mặt có chút cay con mắt. Karin rõ ràng so Caesar đẹp mắt quá nhiều, hơn nữa sẽ không xuất hiện Caesar cái loại này đủ để cho có người mắc bệnh tim hào cảm độ toát ra. Cùng Caesar thương lượng 95 điểm độ thiện cảm trượt xuống đến 0 điểm, chỉ cần đơn giản một câu mà thôi, nhưng Caesar hào cảm độ tựa hồ không hạn cuối tựa như kia ra hỏa tiết tháo đồng dạng. Karin có hạn cuối, đó chính là 1 điểm, nếu như độ thiện cảm đạt tới 1 điểm kia Karin sẽ phản bội. Chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi đối với bất kỳ người nào lộ ra ta tình báo, vậy thì không phải là làm thịt ngươi đơn giản như vậy. Karin lập tức gật đầu, nhắc nhở Karin hào cảm độ. 2. Hiện hữu độ thiện cảm, 10 điểm. Tiếp vào này nhắc nhở Tô Hiểu híp mắt lại, lẳng lặng nhìn Karin. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, nhắc nhở Karin hào cảm độ. 12. Hiện hữu độ thiện cảm, 22. Karin bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm thực sợ, có chút đứng ngồi không yên, trước đó bất mãn trong lòng đã bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Karin ý nghĩ là như thế nào Tô Hiểu tỉnh không để ý, hắn chỉ cần xác định một việc liền có thể, chính là hắn tại Hokage thế giới trong lúc Karin sẽ không phản bội. Từ hiện tại tình huống xem ra Karin có lẽ sẽ chạy trốn, nhưng phản bội khả năng không cao, dù sao nàng còn không muốn chết. Góc truyện audio.com giải quyết Karin chuyện này, Tô Hiểu bắt đầu lặng chờ Obito bên kia tin tức. Obito đã phái ra Zetsu trắng giám thị Sasuke bên kia động tĩnh, nếu như Sasuke đối chiến làng lá truy binh chiếm thượng phong, kia Tô Hiểu cùng Obito liền sẽ ra trận, diệt làng lá truy kích bộ đội, nếu như Sasuke không chiếm ưu thế chỉ thấy cơ hành xử. Nếu như Sasuke đối chiến chính là nhẫn giả, hắn chiếm thượng phong khả năng rất lớn, đối chiến khế ước giả thì lại khác, khế ước giả năng lực nhiều mặt nói không chừng liền có khắc chế Sasuke năng lực. Cầu đá gần đây, oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, một đảo khổng lồ màu tím hư ảnh sừng sững tại nước sông bên trên, gần đây mặt sông có thể nhìn thấy từng bãi bị nước sông pha loãng máu tươi. Một đại đoàn năng lượng màu tím đem Sasuke bao khỏa ở bên trong, Sasuke Susanoo đã tiến hóa đến hình thái thứ ba, giờ phút này Susanoo một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, đầu vị trí như là bị một chương miệng rộng thôn phệ, nội bộ một mảnh đen kịt chỉ có thể nhìn thấy hai cái lộ ra tia sáng màu vàng con ngươi. Đây chính là cảm giác cường đại. Sasuke khống chế Susanoo vung lên kiếm, đại phiến nước sông dâng lên. Sasuke đối diện là đã mở ra tiên nhân hình thức Uzumaki Naruto, dưới chân hắn dẫm lên một đầu cự đại thông linh con ếch tên là Bulma, chính là Jiraiya từng thông linh ra cái tay kia cầm cự hình đoàn đao cóc. Tại Naruto bên người hai bên, còn có hai cái hình thể nhỏ bé cóc là cóc tiên nhân Fukasaku, Shima. Hải tử hắn ba, huyễn thuật đối với hắn vô hiệu, hắn thể nội chakra quá nóng nảy, căn bản sẽ không chịu huyễn thuật ảnh hưởng. Shima hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Ừm, ta chú ý tới. Fukasako nhìn phía trước Sasuke, hắn đã cùng đối phương chiến đấu 1 giờ, liền xem như năm đó Madara Uchiha, cũng không thể liên tục sử dụng Susanoo như vậy dài thời gian, hơn nữa nhìn Susanoo bộ dáng, rõ ràng là đã tiến hóa đến rất cao cấp. Là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cóc Fukasako mặt già bên trên hơi nghi hoặc một chút, ba động không quá giống, này càng như là bình thường Mangekyo. Bình thường Mangekyo sẽ không như thế cường. Ai biết, nghe được hai vị cóc tiên nhân thảo luận Uzumaki Naruto trong lòng thở dài, hắn đã thật lâu không thấy Sasuke, tại Naruto trong lòng, Sasuke là hắn tốt nhất bạn thân, mà bây giờ, Sasuke tựa hồ đã biến a, Naruto, ngươi chỉ có loại trình độ này à, Susanoo bên trong Sasuke đối với Naruto cười rất giống nhân vật phản diện, đây là hắn tại Tô Hiểu, Deidara Kisame đám người kia học được tươi cười. Ngay tại Sasuke khi nói chuyện, bên cạnh hắn Susanoo đột nhiên huy động tay bên trong thanh trường kiếm kia. Phốc phốc, máu tươi trống rỗng xuất hiện, một đạo thân ảnh lảo đảo mấy bước hiện thân, hắn cánh tay bị chém đứt một đầu, đây là tên thích khách loại khế ước giả. Thất bại, bị chém đứt cánh tay khế ước giả mặt không biểu tình, hắn lập tức thả người nhảy lùi lại, hướng Naruto vị trí dựa sát vào. Amaterasu, Sasuke kia đôi Mangekyo Sharingan mở to, ngọn lửa màu đen tại kia tên tay cụt khế ước giả trên người hiện lên. Tay cụt khế ước giả cơ hồ là nháy mắt bên trong giật xuống mặc áo, coi như đây là kiện màu vàng nhạt trang bị, nhưng so sánh trang bị, mạng nhỏ quan trọng hơn. Một tia ngọn lửa màu đen rơi vào tay cụt khế ước giả ống quần bên trên, hắn vừa định giật xuống ống quần, Sasuke lần nữa phát động đồng lực. Viêm độn Kagutsuchi, Sasuke Mangekyo có hai loại năng lực, một là Amaterasu, hai là viêm độn Kagutsuchi. Góc truyện audio.com, cái gọi là viêm độn Kagutsuchi, chính là khống chế Amaterasu hình thái biến hóa, phóng nhãn nhẫn giả giới, Sasuke tuyệt đối là am hiểu nhất khống chế Amaterasu nhẫn giả, điểm ấy liền xem như Itachi cũng so ra kém. Hùng hùng hắc diễm đem kia tên khế ước giả bao khỏa ở bên trong, lần này hắn không cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh, bắt đầu lên tiếng kêu thảm, dãy dụa chìm vào trong nước, hắn sở dĩ có thể tại trên nước đi lại, là bởi vì hắn đôi giày kia. Mấy giây sau tay cụt khế ước giả bị sống sờ sờ thiêu chết tại nước bên trong, này nghe có chút hoang đường, nhưng sự thật chính là như thế. Này đó đáng ghét ra hỏa. Sasuke hít sâu mấy lần, hắn một tay che lại bụng dưới, nơi bụng có thể nhìn thấy vết thương đạn bắn, đây là hắn ban đầu có chút coi thường. Không mở ra Susanoo mới bị khế ước giả gây thương tích. Cách đó không xa rừng rậm bên trong, 30 mấy danh khế ước giả hoặc là giấu ở cây cối về sau, hoặc là giấu ở bụi cỏ bên trong. Sasuke đây cũng quá mãnh liệt đi, ta vừa rồi kém chút bị hắn làm thịt. Không đúng, dựa theo nguyên tắc phát triển, Sasuke không cấy ghép Itachi Sharingan phía trước, hình thái thứ 3 Susanoo hắn căn bản duy trì không được bao lâu, hiện tại cũng ra hơn 1 giờ. Khả năng đây chính là nhân vật chính đi, bạo phát tiểu vũ trụ. Chủ ngươi muội, đây tuyệt đối không bình thường, nhất định là có người tại âm thầm giở trò. Chờ xem Naruto có thể hay không bạo đuôi, hắn bạo đuôi sau còn có cơ hội. Bản chương xong, cách chương.